Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 781, đừng ép anh đánh gãy chân em, ba. Góc truyện audio.com, Hạ Úc Huân cũng bị tức giận của anh làm cho bốc hỏa, bắt đầu nói không lựa lời. Anh đánh được cứ đánh, đánh gãy tôi tìm người khác. Vậy cái này thì sao, em có phải cũng hoàn toàn không để bụng hay không? Lãnh Tư Thần đột nhiên lấy di động ra tiện tay lướt vài cái đem màn hình đưa đến trước mắt cô, nói. Nếu anh đem tấm ảnh chụp này phát lên Weibo, em có phải cũng không sao cả hay không? Hạ Úc Huân định tình vừa thấy, mẹ kiếp, cư nhiên là hôn thú của bọn họ, thằng nhãi này trong di động mang theo bên người lưu trữ loại ảnh chụp này là có ý tứ gì à? Lãnh Tư Thần, anh được lắm, anh phát đi, anh phát thì tôi sẽ thừa nhận sao? Tôi còn có thể nói anh làm giả chứng cứ à? Hạ Úc Huân cả giận nói. Lãnh Tư Thần tựa hồ đã sớm dự đoán được cô sẽ nói như vậy, không nhanh không chậm mà lại lướt vài cái, một lần nữa đưa màn hình điện thoại di động tới trước mặt cô, nói. Chứng cứ có thể làm giả cái này thì sao? Cùng lúc đó, di động đột nhiên truyền đến một trận thanh âm ái muội, thanh âm này, chính, là Tư cô, phát ra. Cứ nhiên là video buổi tối ngày hôm đó, cô cùng Lãnh Tư Thần ở bên nhau. Tiểu Huân, em vừa gọi anh cái gì? Lại gọi lần nữa, đóng ngoặc vuông, A Thần, không đúng, gọi lại lần nữa. A Thần là ai của em? Đóng ngoặc vuông, a ông xã em khó chịu, ngoan, liền cho em, a Lãnh Tư Thần, tôi muốn giết anh mau xóa đi cho lão nương. Hạ Úc Huân cả người đều sắp điên rồi, nếu cho Âu Minh Hiên bọn họ nghe được cô làm sao làm người. Bên tai tràn ngập thanh âm ôn nhu của cô gọi ông xã, lúc lại gọi A Thần, cô quả thực muốn chết rồi. Di động thằng nhãi này không chỉ có ảnh chụp giấy hôn thú, cư nhiên còn lưu trữ loại video này. Quả thực biến thái vô cực hạn, anh hôm nay không đột nhiên lấy ra cô cũng sắp sửa quên trong tay anh nắm một nhược điểm quan trọng như vậy của mình. Thật là khó lòng phòng bị, thấy Hạ Úc Huân nhảy nhót lung tung như lang tựa hồ mà nhìn chằm chằm di động trong tay mình, Lãnh Tư Thần đúng lúc đưa điện thoại di động cầm về, dùng ánh mắt bế nghệ chúng sinh trên cao nhìn xuống mà nhìn cô một cái, nói. Nhận rõ sự thật chưa? Hiện tại còn muốn đi xem mắt sao? Bên kia trong sân, Âu Minh Hiên hét xong đang nướng đồ ăn cho mọi người, nghe được động tĩnh kịch liệt trong góc tường, đặc biệt là tiếng thét chói tai tức muốn hộc máu của Hạ Úc Huân, mặt đầy hứng thú, nói. Chà chà, kịch liệt như vậy hai người này làm gì à? Tần Mộng Oanh có chút lo lắng mà nhăn nhăn mày, nói. Chúng ta cần đi xem hay không? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Âu Minh Hiên ân cần mà đem một xiên tôm mới vừa nướng xong đưa cho cô, nói. Không cần phải xen vào, có thể xảy ra chuyện gì? Tức phụ nhi cẩn thận nóng đó, chính là, hai người bọn họ nếu một người hai người tất cả đều buồn bã không nói lời nào mới có chuyện à. Ầm ĩ như vậy chứng tỏ không có việc gì, em yên tâm đi, Âu Minh Hiên một bộ rất có kinh nghiệm an ủi nói. Tần Mộng Oanh gật gật đầu, cảm thấy anh nói cũng có đạo lý. Kết quả Âu Minh Hiên bên này vừa dứt lời, góc tường hang rào tường vi kịch liệt lắc lư hoa bay rào đổ rất đầy đất, sau đó chính là một trận thanh âm hỗn loạn tay đấm chân đá quần áo ma sát so với động tĩnh vừa rồi còn lớn hơn. Vô cùng không có mặt mũi, ách Âu Minh Hiên ngây người ngẩn ngơ cười gượng nói. Hẳn là không có việc gì đi, Tần Mộng Oanh than nhẹ một tiếng, nói. Phòng trừng Lãnh Tư Thần đã biết, biết cái gì, à, em nói sự việc Úc Huân đi xem mắt kia sao, Âu Minh Hiên. Góc truyện audio.com, đột nhiên nghĩ tới, Tần Mộng Oanh gật đầu, Âu Minh Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, em không nói anh đều sắp quên, xem tình huống này, khẳng định đúng rồi. Cách chương.